Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2194, chương 2195, Hồng Hoang Di Vật. Uống xùy, chấm ngoặc kép, liên tiếp trầm trọng tiếng thở dốc, theo thanh lâm sau lưng truyền ra, cực kỳ thấm người, đó là một cái bóng đen, bỗng nhiên nhưng nhất thiểm, đã là hóa thành một cái màu đen ma vật. Nó một đôi mắt, huyết hồng, hoàn toàn giống như là cái kia trong truyền thuyết huyết mã não đồng dạng. Cho người dùng một loại vô cùng khiếp người cảm giác. Nó trôi nổi ở giữa không trung, chậm rãi mở ra bốn đầu cánh tay, thon dài, hiện ra hàn quang móng ngón tay, đã nhắm ngay thanh lâm đầu. Cái kia sắc bén móng tay. Quả thực nếu so với thần kiếm còn muốn khủng bố khiếp người, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sinh lòng một loại khủng hoảng. Một kích này nếu là rơi xuống, thanh lâm linh hồn hóa thân, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị bẻ vụn. Không có bất kỳ ngoài ý muốn đáng nói, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm là giật nảy mình đánh cho cái dùng mình, hoàn toàn là trong lúc vô tình trở lại. Nhưng lại thấy được như vậy một cái dáng người so với hắn lớn hơn trọn vẹn 4-5 lần ma vật. Lại để cho hắn lập tức tựu trợn tròn một đôi mắt. Một cổ nghiêm nghị, tự nhiên sinh ra tại thanh lâm sâu trong linh hồn. Lại để cho linh hồn của hắn hóa thân, đều là không khỏi bị run rẩy. Chiến thiên huynh đệ, coi chừng. Cùng lúc đó, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng là phát giác thanh lâm nguy cơ. Lập tức đều là giật mình giống to, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân kinh hãi vừa lớn gấp. Phản ứng đầu tiên tựu là ra tay cứu viện thanh lâm. Thế nhưng mà, nước xa không cứu được lửa gần. Hai người tuy nhiên khoảng cách thanh lâm không xa, nhưng là giờ phút này ra tay, cũng đã là không còn kịp rồi. Suy suy, chấm ngoặc kép, ma vật móng vuốt sắc bén. Đã chạm đến thanh lâm đầu, có lại để cho người vẻ sợ hãi âm thanh phá không truyền ra. Trong lúc tình hình, thanh lâm có thể nào không là to lớn gấp. Dưới tình thế cấp bách, thanh lâm cũng là không còn phương pháp. Chỉ là trước tiên tán loạn linh hồn hóa thân, hóa thành một đoàn thanh khí, bao vây lấy linh hồn chi hỏa. Theo cái kia ma vật ngón giữa, nhanh chóng chạy ra, ngao ngao ngao. Chấm ngoặc kép, cái này đầu ma vật, thì là trong miệng rít lên liên tục, bốn cái đại móng vuốt, không có chút gì do dự đã bắt rơi xuống suy sụp. Cùng lúc đó, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân sau lưng, bốn phiến ma khí, rõ ràng một hồi run run, đột nhiên huyễn hóa thành bốn đầu ma vật, đồng dạng lớn nhỏ, như cùng trong một cái mô hình khác đi ra đồng dạng. Thập phần quỷ dị, bốn đầu ma vật, đều là tốc độ cực kỳ mau lẹ. Một cái huyễn diệt tầm đó, đã xuất hiện ở Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân sau lưng. Đồng dạng đối với bọn họ triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, đều là sắc mặt đột biến. Như thế đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho bọn hắn căn bản không có hoàn thủ dư lực. Hai người cũng là không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng tán loạn linh hồn hóa thân, cùng thanh lâm đồng dạng, dùng linh hồn thể hình thức, tránh né một kích này, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe năm đầu ma vật, đều là thê lương kêu to, tiếng kêu cực kỳ thấm người, lại để cho người nghe xong, đều có một cổ sờn hết cả gai ốc cảm giác. Năm đầu ma vật đều là ở đằng kia trong hư không nhanh chóng du đãng, hoàn toàn giống như là năm đầu chim ăn thịt người đang tìm kiếm của bọn hắn con mồi. Thanh lâm, Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân đều là tốc độ mau lẹ theo cái kia ma vật thuộc hạ đào thoát, trực tiếp trốn vào phía trước tiên gia trong tấm hình. Tại đây non xanh nước biếc, trời cao địa rộng. Thế nhưng mà ba người ở chỗ này, rõ ràng không thể dẫn một tia linh khí, để mà bổ sung linh hồn tiêu hao. Ông, chấm ngoặc kép, Kế tiếp, ba người tại một tảng đá xanh lớn phía sau, linh hồn chi lực một hồi run run, một lần nữa hóa thành linh hồn hóa thân. Thế nhưng mà biến hóa mà ra trong nháy mắt, ba người thân hình đều là không khỏi chịu một hồi chập chờn, đứng đều suýt nữa đứng không yên. Ba người vô ý thức hướng lẫn nhau nhìn lại, nhưng đều là nhìn ra một loại vô cùng vẻ sợ hãi cùng kiêng kỵ biểu lộ. Bọn họ cũng đều biết, sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, là vì vừa mới bọn hắn tuy nhiên trốn thoát, tuy nhiên cũng bị những cái kia ma vật cho đánh lén đắc thủ rồi. Nhận lấy không nhẹ đích tổn thương, trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là vô ý thức giúp nhau dắt díu lấy, mới không có lại để cho lẫn nhau ngồi ngay đó. Đế quân, thiên ngoại thiên ma, đến tột cùng là vật gì? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trao mày lấy mở miệng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Đông Hoa đế quân. Long Vô Thương cũng là mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Không rõ ràng lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, cái này xác thực tựu là thiên ngoại thiên ma. Mà nơi đây, thì là thiên ngoại thiên ma thiên. Đông Hoa đế quân lại vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Theo như lời ra lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là rất cảm thấy quái gì. Thiên ngoại thiên ma, thiên ngoại thiên ma thiên. Những điều này đều là bọn hắn chỗ chưa từng nghe nói qua danh tự. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, kiến thức đều là không kém. Liền bọn hắn cũng không từng nghe nói qua đồ vật. Nghĩ đến tất nhiên sẽ là vô cùng cổ lão, vô cùng huyền bí. Kế tiếp, Đông Hoa đế quân nói tiếp, đây cũng là ta theo Thái Huyền di tộc trong điển tịch chứng kiến. Là một loại cực kỳ cổ lão ghi lại, nghe nói, thiên ngoại thiên ma, chính là sinh tồn ở thời đại hồng hoang ma vật. Chúng cùng tu hành giới sinh linh tương đối ứng, tu hành giới có một cái sinh linh, thiên ngoại thiên ma thiên sẽ có một cái thiên ngoại thiên ma. Về phần thiên ngoại thiên ma thiên, thì là thiên ngoại thiên ma cõi yên vui, cũng là độc lập với bảy đại bản đồ bên ngoài một mảnh huyền bí khó lường đại giới. Tại đây cùng trong truyền thuyết hồng hoang tiên giới không giống, lại căn bản không phải tu sĩ khả dĩ sinh tồn chi địa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Hoa đế quân cau mày. Nói đến thiên ngoại thiên ma cùng thiên ngoại thiên ma thiên tương quan tin tức, dựa theo Đông Hoa đế quân theo như lời, thiên ngoại thiên ma trên thực tế đến từ chính người tâm ma. Cùng một người tâm ma tương đối ứng, ở đằng kia cổ lão thời đại hồng hoang, một khi một người tâm trí không kiên, hoặc là nói là lòng có không chuyên tâm, như vậy người này rất có thể sẽ đưa tới thiên ngoại thiên ma. Mà một khi bị thiên ngoại thiên ma mang đi linh hồn, người này 8-9 phần 10 sẽ chết không có chỗ chôn. Thời đại hồng hoang là vô cùng quỷ bí, vô cùng nguy hiểm thời đại. Tại thời đại kia tu sĩ, ngoại trừ muốn lo lắng thế giới các nơi tùy thời đều sẽ xuất hiện hung hiểm, còn muốn lo lắng không chỗ nào không có thiên ngoại thiên ma. Về sau, nhân tộc dần dần đi đến lịch sử sân khấu, khống chế thiên địa vạn giới, vì triệt để đoạn tuyệt thiên ngoại thiên ma thiên uy hiếp. Vô số người kiệt không tiếc bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn, rốt cục liên thủ phong ấn thiên ngoại thiên ma thiên. Vì vậy hậu thế chi tu sĩ, cái có tâm ma, cũng rất ít gặp thiên ma. Dần già, thiên ngoại thiên ma dần dần bao phủ tại trong lịch sử. Có rất ít người đã biết, không nghĩ cái này hồng hoang chi vật, lại có thể biết xuất hiện ở tại đây. Đông Hoa đế quân mặt sắc mặt ngưng trọng, nói lên thời cổ sự tình, cũng là đạo lý rõ ràng. Hắn thế tới Thái Huyền di tộc, chính là năm cấp bản đồ chi đại thế giới cường đại nhất thế gia. Biết đạo những chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Nghe xong Đông Hoa đế quân nói nhiều như vậy, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương sắc mặt tắc thì cũng là trở nên càng phát ra âm trầm bắt đầu. Bọn hắn cũng là thật không ngờ, hồng hoang chi vật rõ ràng một mực tồn tại đã đến hôm nay,